ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, 801, đệ 799 chương Hoàng gia đứa nhỏ. Sớm đương ra, đi thôi. Ta mang ngươi đi ăn, Hạ Hầu Huyền Ngọc đối với Lăng Hiểu mỉm cười. Lôi kéo tay nàng, liền hướng phòng bếp phương hướng đi. Năm nay vừa mới 11 tuổi Hạ Hầu Huyền Ngọc, ở trong hoàng thành không là tuổi lớn nhất, cũng không phải xuất sắc nhất kia một cái hoàng tử, nhưng là muốn nói khởi tính cách cùng tâm cơ, hắn hẳn là xem như mạnh nhất cái kia. Dù sao, các hoàng tử từ nhỏ đều sống an nhàn sung sướng còn sống. Chỉ có hắn, niên thiếu thời điểm liền mẫu phi bệnh nặng, phụ hoàng không vui, bị khác huynh đệ tỉ muội bài xích cùng khi dễ. Năm qua năm mơ siêu mãi cho đến mẫu phi chết bệnh, sinh hoạt của hắn mới chậm rãi bắt đầu cải thiện. Ngọc Nhi, nhớ kỹ, muốn tại đây cái trong hoàng thành hảo hảo còn sống, đứng vững chân, người liền nhất định phải nghe Nguyệt Quý Phi lời nói. Về sau, nàng chính là người mẫu phi, người đối nàng tốt, hiếu thuận nàng, nàng cũng sẽ niệm ngươi hảo, mẫu phi cách thế phía trước lời nói. Hiện thời còn quanh quẩn ở Hạ Hầu Huyền Ngọc trong óc bên trong. Khi đó Hạ Hầu Huyền Ngọc còn thật nhỏ, nhưng là lại lôi kéo mẫu phi thủ, không ngừng gật đầu, hắn không biết mẫu phi nói lời nói đến cùng là có ý tứ gì. Nhưng là hắn lại sâu thâm nhớ kỹ mẫu phi di ngôn. Cho nên vài năm nay, hắn đối Nguyệt Quý Phi, Nga không, hiện tại nàng là Hoàng hậu nương nương. Hạ Hầu Huyền Ngọc đối Hoàng hậu nương nương thập phần cung kính hiếu thuận. Điều này làm cho Hoàng hậu nương nương thập phần vừa lòng. Cũng bởi vì có nàng ở trước mặt bệ hạ nói ngọt. Chậm rãi bệ hạ đối tự bản thân cái trước kia chưa từng con mắt xem qua con. Cũng bắt đầu có hảo cả mơ siêu Hạ Hầu Huyền Ngọc ở trong hoàng thành thân phận nước lên thì thuyền. Lên, trước kia này đắc tội quá hắn tiểu các quản sự. Đều sợ tới mức run run, tìm rất nhiều cơ hội tới bồi tội, mà chúng ta Ngũ Điện Hạ bởi vì khoan dung nhân hậu. Tự nhiên sẽ không cùng những người đó một loại so đo. Nhưng là không quá mấy ngày, những người đó như trước nhận đến nên có trừng phạt, ra thịt khổ đều là tiếp theo. Có một số người trực tiếp bị trầm thi đáy hồ. Ngọc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là bản cung con, này Hoàng Triều. Không ai có thể khi nhục được ngươi. Đây là Lăng Y Nguyệt thường xuyên ở Hạ Hầu Huyền Ngọc bên tai nói lời nói. Nàng nói như vậy, cũng làm như vậy, từng đã đối Hạ Hầu Huyền Ngọc không người tốt, tất cả đều bị Lăng Y Nguyệt thanh lý sạch sẽ. Nàng hiện thời chỉ có một tâm nguyện, thì phải là nhường Hạ Hầu Huyền Ngọc sau khi thành niên lập tức cưới Lăng Hiểu. Cùng Lăng gia thân càng thêm thân, triệt để trở thành Lăng thị bộ tộc một phần tử. Như vậy, nàng mới sẽ càng thêm không hề giữ lại vì cái này con đi tranh thủ. Lớn hơn nữa quyền lợi, này đó, Hạ Hầu Huyền Ngọc đều biết, hắn dù sao không là Lăng Y Nguyệt thân sinh, mà Lăng Hiểu cũng là Lăng Y Nguyệt thân chất nữ, cũng là Lăng gia mọi người hòn ngọc quý trên tay, chỉ cần hắn cưới Lăng Hiểu làm bản thân hoàng tử phi. Như vậy, hắn cùng Lăng gia liền càng thêm chặt chẽ không rời. Lăng Y Nguyệt sẽ đối hắn triệt để yên tâm siêu mà hắn cũng có tư cách cùng tin tưởng, đi tranh thủ cái kia vị trí. Sao sao có lẽ, đối với phổ thông 11 tuổi đứa nhỏ mà nói, nên lo lắng chỉ có học đường việc học, còn có sống phóng túng. Mà đối với trong hoàng cung đứa nhỏ mà nói, nay tuổi bọn họ, đã không thể không làm ngày sau hoàng quyền tranh đoạt, vì ngày sau thân gia tánh mạng. Mà sớm làm chuẩn bị, lúc này, Hạ Hầu Huyền Ngọc đã mang theo Lăng Hiểu đến Phượng Nghi Cung tiểu phòng bếp. Có lẽ là vì sớm biết rằng hôm nay Lăng Hiểu sẽ tới. Trong phòng bếp thật đúng không hề thiếu ăn ngon điểm tâm. Đều là vừa vặn làm tốt không lâu. Hoa, này Hảo, này cũng tốt ăn, Lăng Hiểu vừa vào phòng bếp, liền triệt để cho phép cất cánh thiên tính. Vừa ăn còn chưa quên một bên hướng bản thân tùy thân mang đến bố trong gói to trang. Huyền Ngọc ca ca, ngươi giúp ta cùng nhau trang, nhìn đến Hạ Hầu Huyền Ngọc đứng ở một bên nhàn rỗi. Lăng Hiểu lập tức hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, Hạ Hầu Huyền Ngọc, đệ 800 chương. Huyền Ngọc ca ca thế nào có thể lấy ta đâu? Lăng Hiểu cùng Hạ Hầu Huyền Ngọc vẻn vẹn ở trong phòng bếp ngây người nửa canh giờ. Vài cái nội thị cùng cung nữ đều bị Hạ Hầu Huyền Ngọc an bày ở tại bên ngoài. Bọn họ không dám đi vào, cũng không dám rời đi, đành phải lẳng lặng ở cửa chờ. Lúc này, trong phòng bếp này điểm tâm, đều nhanh bị Lăng Hiểu càn quét xong rồi. Hạ Hầu Huyền Ngọc nhất luôn luôn đều biết Lăng Hiểu tham ăn. Nhưng là này lượng cơm ăn, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp, không khỏi đối Lăng Hiểu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lăng muội muội, người luôn luôn đều ăn nhiều như vậy sao? Không chống đỡ sao? Không chống đỡ a, người xem, Lăng Hiểu thập phần tự tại vỗ vỗ bản thân bụng nhỏ. Còn chưa có phòng dậy đâu. Hạ Hầu Huyền Ngọc, người này lượng cơm ăn. Trưởng thành còn phải, Hạ Hầu Huyền Ngọc đã bắt đầu yên lặng tính kế. Tương lai hắn nếu cưới Lăng Hiểu, khác không nói, hoàng tử phủ thượng nhất định phải nhiều thuê vài cái đầu bếp a. Mẹ ta kể, ta thích ăn gì liền ăn gì, bọn họ hội nuôi ta cả đời, sẽ không nhường ta bị đói. Lăng Hiểu nghe xong Hạ Hầu Huyền Ngọc lời nói, nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng, lập tức tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Ăn no, còn giống như hơi mệt. Ha ha, Hạ Hầu Huyền Ngọc bị Lăng Hiểu chọc cười. Hắn mấy năm nay rất ít thiệt tình vui vẻ, nhưng là trước mắt này tiểu nha đầu, chân tướng vui vẻ quả giống nhau. Hạ Hầu Huyền Ngọc tưởng, bản thân cuộc đời cưới nàng, giống như cũng không chịu thiệt. Ít nhất, nha đầu kia rất làm cho người ta thích. Người trưởng thành nhưng là phải lập gia đình, không thể ở Lăng gia cả đời. Hạ Hầu Huyền Ngọc không tự chủ được ngồi ở Lăng Hiểu bên người, nâng nâng tay giúp nàng vân vê có chút phát loạn tóc, thấp giọng ôn nhu nói, bất quá, chờ ngươi trưởng thành, ta có thể cưới ngươi, cam đoan sẽ không cho ngươi bị đói, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể tùy tiện ăn, được không được? Chậc chậc, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Đã cho ta tiểu, ta không hiểu chuyện, ngươi đã nghĩ gạt ta. Cặn bã nam siêu hư, Lăng Hiểu ngước mắt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Huyền Ngọc, nhìn vài giây, sau một bộ nghiêm trang nói nhỏ. Huyền Ngọc ca ca thế nào có thể lấy ta đâu? Ngươi không là ca ca ta sao? Mẹ ta kể ta tương lai còn dài phải gả nhân, tên là tướng công, ngươi là Huyền Ngọc ca ca, cũng không phải ta tướng công, ta không gả. Hạ Hầu Huyền Ngọc kém chút đã quên nha đầu kia chỉ có 6 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Hảo hảo hảo, ta là Huyền Ngọc ca ca, không là ngươi tướng công. Hạ Hầu Huyền Ngọc một mặt dở khóc dở cười. Mà giờ phút này, Lăng Hiểu lại ngước mắt nhìn Hạ Hầu Huyền Ngọc liếc mắt một cái. Huyền Ngọc ca ca, thương lượng với ngươi chuyện này, chuyện gì? Hạ Hầu Huyền Ngọc cúi đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Cúi đầu hỏi. Chính là, ngươi về sau không cần bảo ta Lăng muội muội, Lăng muội muội không xuôi tai, ngươi đã kêu ta tên hoặc là Hiểu Hiểu. Lăng Hiểu đối Lăng muội muội này xưng hô, thật là vô lực châm chọc a. Hảo, Hạ Hầu Huyền Ngọc không chút nghĩ ngợi gật đầu. Hắn còn cho là cái gì chuyện này đâu? Nhà đầu kia còn khiến cho một bộ nghiêm trang bộ dáng. Quả nhiên, tiểu hài tử tâm tư thật sự thật kỳ diệu a. Liền đang lúc này, phòng bếp bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Ngũ hoàng đệ, Lăng gia muội muội, các ngươi có phải hay không ở bên trong a? Này thanh âm là, Lăng Hiểu một mặt mờ mịt, hơn nữa nàng chú ý tới nghe thấy cái giọng nữ nháy mắt. Hạ Hầu Huyền Ngọc hơi thở biến hóa một chút, đáy mắt cũng có một chút sắc lạnh chợt lóe mà thệ. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền lại thay ôn hòa vô hại tươi cười, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía cửa đáp lại đến, là Tam Hoàng tỷ sao? Đệ 801 chương. Tam công chúa Hạ Hầu Huyền Nhã đương kim bệ hạ Hạ Hầu Tuyên con nối dòng phần đông. Quang là nữ nhi chính là mười mấy cái, mà ở toàn bộ trong hoàng thành tối được sủng ái, chính là vị này Tam công chúa, cũng đang bởi vì nàng tối được sủng ái. Cho nên lần này Tam công chúa tính cách thập phần kiêu căng ương ngạnh. Hạ Hầu Huyền Ngọc hồi nhỏ, không thiếu vị này tam hoàng tỷ khi dễ. Mãi cho đến hắn thân sinh mẫu thân qua đời, bị Lăng Y Nguyệt mang đi nuôi nấng, vị này tam hoàng tỷ mới không làm gì khi dễ hắn. Lúc này, Lăng Y Nguyệt đã sớm quý vì hoàng hậu, toàn bộ hậu cung đều phải xem sắc mặt của nàng. Tam công chúa mẫu phi đều phải thời khắc nịnh bợ hoàng hậu nương nương. Cho nên vị này tam công chúa hiện tại cũng học ngoan. Đang nỗ lực chữa trị cùng hạ hầu Huyền Ngọc quan hệ. Trên mặt ngoài luôn một bộ tỷ đệ tình thâm bộ dáng. Mà này tỷ tỷ có bao nhiêu kiêu ngạo cùng ác độc. Hạ hầu Huyền Ngọc đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Không phải là diễn trò sao? Toàn bộ hoàng gia, đều là diễn trò thiên tài. Ngũ hoàng đệ, người quả nhiên ở trong này, lúc này một cái đình đình là lướt thân ảnh. Mỉm cười đi vào cửa, vị này tam công chúa tướng mạo xuất chúng, 13, 14 tuổi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, thoạt nhìn thập phần đẹp mắt, chẳng qua Lăng Hiểu chú ý tới vị này tam công chúa tuy rằng mỉm cười. Nhưng là ý cười cũng không có cao đến đáy mắt, nàng trong khung vẫn là xem thường hạ hầu Huyền Ngọc. Này trong hậu cung tần phi đại đa số đều là nhà cao cửa rộng nhà giàu xuất gia thiên kim tiểu thư. Huyết thống cao quý, chỉ có hạ hầu Huyền Ngọc mẹ đẻ, nguyên bản chính là cái thân phận đê hèn cung nữ thôi. Bị bệ hạ sủng hạnh sau hoài con nối dòng, có thế này bị phong làm mỹ nhân, thậm chí thẳng đến tử, nàng cũng như trước chính là cái không chịu sủng mỹ nhân mà thôi. Ở tam công chúa hạ hầu Huyền Nhã trong mắt. Hạ hầu Huyền Ngọc hiện tại sở dĩ có thể diễu võ dương oai. Đều là dính hoàng hậu nương nương quang. Vạn nhất kia một ngày, hoàng hậu nương nương có bản thân thân sinh cốt nhục, như vậy hắn hạ hầu Huyền Ngọc rất nhanh sẽ bị vắng vẻ. Đến lúc đó, hắn lại sẽ biến thành cái kia không người hỏi thăm, không có gì tồn tại cảm nghèo túng hoàng tử. Tam hoàng tỷ hôm nay thế nào có rảnh tới nơi này? Là tới cấp mẫu hậu thỉnh an sao? Hạ hầu Huyền Ngọc nhìn hạ hầu Huyền Nhã liếc mắt một cái. Cúi đầu hỏi một câu. Ân, đúng vậy, hơn nữa ta nghe nói Lăng gia tiểu muội tiến cung, hạ hầu Huyền Nhã cười nhẹ. Buông xuống ánh mắt nhìn hạ hầu Huyền Ngọc bên cạnh Lăng Hiểu. Lăng gia trăm năm thư hương, là Long Hy Vương triều đại thế gia, hiện thời Lăng gia thế đại. Ai đều muốn cùng bọn họ hào hào kết giao. Hạ hầu Huyền Nhã cũng là nghe xong mẫu phi lời nói. Cố ý tìm đến Lăng Hiểu ngoạn nhi. Vừa vặn ta vườn ngự uyển lý nhân mấy ngày trước đây làm một cái đại con diều. Hôm nay thời tiết không sai. Còn có phong, ta muốn mang Lăng gia muội muội đi phóng con diều. Hạ hầu Huyền Nhã nói xong. Không tự chủ được cúi đầu. Mỉm cười xem Lăng Hiểu. Lăng gia muội muội, tỷ tỷ mang ngươi đi chơi được không được nha? Không tốt, Lăng Hiểu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt hạ hầu Huyền Nhã đề nghị. Nàng chính là đến này trong hoàng thành đến ăn được ăn đến. Cũng không phải đến kết giao bằng hữu, lại càng không là tới cùng bọn họ này đó hoàng tử công chúa diễn trò. Bên người có cái hạ hầu Huyền Ngọc đã lòng tham mệt mỏi. Về phần, hạ hầu Huyền Nhã, ngượng ngùng. Tỷ tỷ không phụng bồi. Huyền Ngọc ca ca, ta ăn no, ngươi dẫn ta đi tìm tiểu cô cô đi. Ta tưởng nàng, Lăng Hiểu quay đầu xem hạ hầu Huyền Ngọc. Trực tiếp đem bản thân cô cô nâng xuất ra. Hảo, hạ hầu Huyền Ngọc mỉm cười vỗ vỗ Lăng Hiểu tiểu đầu qua. Này tiểu nha đầu, thật sự là càng xem càng thuận mắt đâu. Chúng ta đi thôi, hạ hầu Huyền Ngọc lôi kéo Lăng Hiểu. Thuận tiện giúp nàng đem cái bọc kia đầy ăn ngon túi tử linh ở tại trong tay mình. Sau đó mang theo nàng, theo hạ hầu Huyền Nhã bên người đi qua, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Hạ hầu Huyền Nhã, hừ, có gì đặc biệt hơn người? Ta liền nhìn ngươi còn có thể lại phong cảnh bao lâu? Hạ hầu Huyền Nhã tức giận cắn chặt răng, xoay người liền hướng về khác một cái phương hướng đi đến. Hết chương.